xưng hô đáng yêu biết mấy. Nhưng mà lời thề bạc đầu giai lão này rõ ràng là không thích hợp với bọn học cách chương.